Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, kích thích. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Tô Dương liền cùng Lý Phượng Nghi ra Nguyệt Ma Động, sau đó lần lượt ló cao, Tô Dương lại làm tài xế. Bất quá thay mỹ nữ làm tài xế cũng là một phần rất có mặt mũi công tác. Xe con trên đường chạy chậm rãi, Tô Dương vừa lái xe vừa cười nói, muốn ăn cái gì? Lý Phượng Nghi cùi trỏ dựa vào cửa xe, tay nhỏ chống đỡ cái cằm, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt thoáng có chút mê ly. Nghe được Tô Dương tra hỏi, chờ một lúc mới nói, không có gì khẩu vị, không muốn ăn. Tô Dương gặp Lý Phượng Nghi tâm tình không tốt, liền ung nhu hỏi, làm sao? Không có việc gì. Lý Phượng Nghi nói, ngươi muốn ăn cái gì trực tiếp đi ăn cơm địa phương đi. Tô Dương nhún nhún vai nói, ngươi không muốn ăn, ta cũng không thấy ngon miệng ăn. Lý Phượng Nghi thản nhiên nói, cái kia liền trực tiếp tiễn ta về nhà. Tô Dương nhẹ nhẹ nhõm nói, vẫn là tùy tiện ăn một chút à, chúng ta đi ăn cơm Tây. Lý Phượng Nghi xác thực không có gì khẩu vị. Ăn cơm thời điểm thì uống một chén rượu vang đỏ, nó đồ vật động đều không động. Tô Dương biết Lý Phượng Nghi tâm tình không tốt, hắn có thể làm liền là nhỏ giọng an ủi. Cơm nước xong xuôi, Tô Dương lái xe đem Lý Phượng Nghi đưa về nhà. Về đến nhà, Tô Dương tắm rửa quấn lên khăn tắm liền nằm chết dí giường phía trên, đội nón an toàn lên tiến vào. Trò chơi, hắn còn đến chủ trì công hội áp tiêu hoạt động đây. Lý Phượng Nghi vậy mà không có online, đoán chừng là tâm tình không tốt duyên cớ. Tô Dương không có đi nghĩ nhiều như vậy, chỉ huy công hội thành viên đem tiêu áp xong, sau đó chuẩn bị ló cao cho Lý Phượng Nghi gọi điện thoại hỏi thăm tình huống. Nào biết được Lý Phượng Nghi vậy mà chủ động gọi điện thoại tới. Tiếp thông điện thoại, Tô Dương nghe được Lý Phượng Nghi tiếng khóc. Phượng Nghi hôm nay tâm tình không tốt lắm, cùng trong nhà người lớn nháo một trận. Cái này khiến Tô Dương vô cùng im lặng. Cái này nữ nhân thật đúng là không khiến người ta bớt lo. Chính mình mới vừa cùng nàng tách ra thì cùng người trong nhà cãi nhau. Đây rốt cuộc là muốn náo loại nào a? Tô Dương lập tức thay đổi y phục đi ra ngoài, lái xe đi Lý gia. Tô Dương theo Lý gia tiếp vào Lý Phượng Nghi lúc, nàng đã khôi phục bình thường, chỉ là thần tình trên mặt không phải quá tốt. Tô Dương lái xe trên đường mờ mịt không căn cứ đi về phía trước, cũng không biết nên đi hướng nơi nào. Lý Phượng Nghi lấy tay chống đỡ lấy cái cằm nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh đêm, một mực trầm mặc. Loại trầm mặc này khiến người ta vô cùng áp lực. Tô Dương cảm giác vô cùng khó chịu, hắn muốn đánh vỡ loại trầm mặc này. Quay đầu nhìn về phía Lý Phượng Nghi bên mặt, nàng mặc lấy màu đen áo thun dây đeo cùng màu đen bút chì quần, trên chân giày cao gót, y phục vải vóc là thật tia, cho nên lộ ra mềm mại có sáng bóng, tơ lụa mà có xúc cảm. Cặp kia trắng như tuyết cánh tay đúng như tuyết ngọc đồng dạng không tì vết chút nào. Tơ tằm vải vóc bọc lấy phong phú giấu giếm ngực bộ theo hô hấp nâng lên hạ xuống, không giờ khắc nào không tại hướng ra phía ngoài tản mát ra dụ nhân vị đạo. Trong xe trong không khí còn phiêu đãng độc thuộc về Phượng Nghi mùi thơm cơ thể nói. Tô Dương thật sâu ngửi một miệng, oanh, cao cấp xe đua chân ga tiếng oanh minh vang lên, có hai chiếc hào hoa xe đua từ phía sau xông lại. Bọn họ tựa hồ là đang đua xe, cái kia hai chiếc xe thể thao theo Tô Dương xe con hai bên vượt qua. Tốc độ thật nhanh, Tô Dương khóe miệng hiển hiện một vệt tà mị ý cười. Sau đó đột nhiên đạp mạnh cần ga, tăng tốc độ hướng phía trước nhảy lên đi. Lý Phượng Nghi thân thể ngửa ra sau một chút, nàng quay đầu nhìn về phía Tô Dương, tức giận nói, ngươi làm gì, mang cho ngươi kích thích. Tô Dương hô to một câu, nhưng thanh âm này rất nhanh liền bị động cơ tiếng gầm gừ che giấu. Siêu, thân xe đột nhiên lao ra, đẩy lưng cảm giác mạnh kinh người. Trên bầu trời bất chi bất giác xuống tới Tiểu Vũ, ba chiếc xe sang trọng lái lên bàn sơn đường cái, bắt đầu vòng quanh đường vòng quanh núi tại màn mưa bên trong đi nhanh. Động cơ rầm rầm rầm tiếng gầm gừ, tựa như là thúc nhân thần hồn lấy mạng phù đồng dạng, khiến người ta run như cầy sấy. Phía trước chính là quẹo thật nhanh chỗ ngoặt, Lý Phượng Nghi kéo căng thân thể lo lắng không thôi. Lấy như bây giờ tốc độ xe, nhất định phải qua lại, nếu không liền muốn vọt tới khe suối giữa núi đi. Soạt, Tô Dương đột nhiên xoay tròn tay lái, đồng thời kéo tay sát, qua lại tiêu chuẩn thao tác. Quả nhiên, lốp xe trên mặt đất nhanh chóng ma soạt, đột nhiên một cái xoay tròn qua lại, hoàn thành cái này đại chuyển biến. Đồng thời, một cái rẽ thì hoàn thành vượt qua. Tô Dương khóe miệng dương nhẹ, cười đến cuồng vọng, Lý Phượng Nghi căng cứng thân thể dần dần trầm tĩnh lại. Xe cộ tại bàn sơn trên đường lớn cao tốc chạy, tử thần tựa hồ thì ở bên người. Cái này dễ dàng để người sinh ra hoảng sợ, nhưng cũng có thể khiến người ta cảm nhận được một loại khác khoái lạc. Vốn chỉ là hai chiếc xe ở giữa đánh cược, hiện tại biến thành ba chiếc xe. Lý Phượng Nghi chiếc xe này tính năng so ra kém mặt khác hai chiếc xe, cho nên tại đi thẳng trên đường dần dần lạc hậu, sau cùng còn bị hai chiếc xe kia phản siêu. Tô Dương không nhanh không chậm, tại cái thứ hai chỗ khúc quanh, đạp mạnh cần ga, tay sát chuyển hướng, xoát, một tiếng theo Porsche bên cạnh xuyên qua, hoa lệ vượt qua, cái đuôi bãi xuống. Nằm ngang ở Porsche phía trước, mở Porsche tiểu tử kia dọa đến trực tiếp giảm tốc độ. Chỗ nào còn dám theo sát lấy Tô Dương. Cái thứ năm chỗ cua quẹo, Tô Dương không có chút nào giảm tốc độ ý tứ. Khóe miệng của hắn bốc lên một vệt gần như điên cuồng tà mị nụ cười. Loại nụ cười này chính hắn không có chú ý tới, mà một bên Lý Phượng Nghi lại là chú ý tới. Nàng cảm thấy giờ khắc này Tô Dương rất đẹp, rất đẹp. BMW chưa đến gần liền đã bay ra đi, gia tốc chạy, thân xe cơ hồ cùng Ferrari dán vào sát qua, hoàn thành một cái cực kỳ nguy hiểm vượt qua. Nước bùn văng Ferrari một pha lê, thậm chí có thể nghe phía sau Ferrari nam phẫn tiếng mắng chửi. Lý Phượng Nghi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhịn không được cười. Đây là thoải mái nụ cười. Mấy phút đồng hồ sau, Ferrari tiếp tục vượt qua, mà Tô Dương thì nhẹ nhàng một vệt tay lái, vẫy đuôi một chút, hoảng sợ đối phương một cái chuyển hướng, đầu xe dán vào ngọn núi, bành một tiếng xẹt qua. Biển số xe cùng đầu xe tiêu chí cùng một chỗ xoa bay. Rát, BMW dừng lại, Ferrari cũng đỗ xe. Một thanh niên phẫn nộ mở cửa xe, lớn tiếng mắng, đậu phộng, thật mẹ nó không muốn sống đúng không? Tô Dương quay cửa kính xe xuống, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, thản nhiên nói, đua xe không phải liền là so với ai khác càng không sợ chết à? Làm sao? Thua không nổi, thảo, tính ngươi rất, gặp lại, Ferrari cùng Porsche phi tốc biến mất tại màn mưa bên trong. Làm kẻ bại, chạy chối chết, Tô Dương vẫn như cũ ngồi tại ghế lái phía trên, trấn định tự nhiên, ngoặt cửa sổ, mưa càng lúc càng lớn, Lý Phượng Nghi yên lặng ngồi ở bên cạnh hắn, nói ra, người kỹ thuật lái xe cũng không tệ lắm, luyện thế nào, Tô Dương nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, đây là ta lần thứ nhất chơi qua lại, Lý Phượng Nghi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nàng hiển nhiên là không tin, nhìn lấy trầm mặc nàng, Tô Dương lại nói, tâm tình tốt điểm a. Lý Phượng Nghi ánh mắt có chút đỏ, nhìn ngoài cửa sổ, nói ra, ta yêu thương, ngươi làm sao lại hiểu. Tô Dương nhếch miệng cười nói, chớ cùng một thâm khuê oán phụ giống như, thế giới đẹp như vậy dây, sinh mệnh tốt đẹp như thế. Vì sao muốn cùng chính mình không qua được? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.